Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, cuối cùng gặp cừu địch. Giáo chủ, dựa theo ngươi phân phó, đánh gãy tứ chi của hắn, cũng lưu lại một khẩu khí. Từ Nguyên quỳ một chân xuống đất, một bộ không có nhục sứ mệnh dáng vẻ, cung kính nói, vẫn là quá yếu. Sau khi trở về tăng cường một chút đệ tử ở giữa năng lực thực chiến. Tại chỗ tất cả đệ tử đều có thể vô điều kiện đi kho vũ khí vẽ một bản võ học. Không muốn keo kiệt Tư Nguyên. Hơi hơi nhìn lướt qua chung quanh trăm đại quân người. Trầm Úc gật đầu một tiếng. Tiên thiên cảnh giới trưởng lão nếu muốn càng tiến một bước. Ta cho phép các ngươi vận dụng lôi linh dịch. Tu luyện lôi quỷ công. Theo lần hành động này bên trong. Trầm Úc minh bạch, bái hỏa giáo chỉ có thể là hắn thu thập tà binh hậu cần môn phái. Bởi vì bọn họ thực lực quá yếu, trăm đại quân người, tăng thêm ba tên tiên thiên cảnh giới võ giả, đối phó một tên đồng dạng tiên thiên cảnh giới võ sư. Vậy mà bị thương hơn phân nửa người, thì liền ba tên trưởng lão, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thương tổn. Ngoại trừ Vương Khải Minh thực lực siêu việt bình thường tiên thiên võ sư bên ngoài. Bọn này bái hỏa giáo đệ tử thực lực của trưởng lão yếu. Cũng là một cái sự thật không thể chối cãi. Mà thực lực của hắn lại tại bái hỏa giáo thu thập tà binh bên trong bay nhanh tăng trưởng. Nói câu không khiêm tốn. Bái hỏa giáo có thể đạt tới bây giờ danh vọng. Tất cả đều là công lao của một mình hắn. Nếu hắn rời đi, không ra mấy tháng. Bái hỏa giáo liền sẽ bị đánh rơi thần đàn. Mà hắn nếu là muốn phía sau có một cái ổn định tà nguyên thu thập khí. Thế tất yếu tăng lên bái hỏa giáo chỉnh thể thực lực. Không nói đạt tới đã từng huyết kiếm môn độ cao. Chỉ ít cũng không thể so đã từng bái hỏa giáo yếu. Cho nên, hắn dự định mở ra bái hỏa giáo toàn bộ tư nguyên. Để đám đệ tử này có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng trưởng thực lực. Đến mức có được hay không? Vậy liền nhìn bọn hắn tạo hóa. Hắn chỉ phụ trách ra lệnh, cùng kiểm tra thực hư kết quả cuối cùng. Đúng, đa tạ giáo chủ ban ơn. Nhiều lần tiếp xúc qua Trầm Úc Từ Nguyên tựa hồ cũng là nghĩ đến giáo chủ. Mục đích làm như vậy, có lòng nói hai câu. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói ra lời nói. Đa tạ giáo chủ ban ơn. Nhìn thấy cái này hơi có chút hùng vĩ một màn. Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia gợn sóng. Trách không được có người ưa thích truy cầu quyền lực, ưa thích truy cầu vị trí cao hơn. Loại kia thống lĩnh hết thảy cảm giác, xác thực rất dễ dàng khiến người ta trầm mê trong đó. Nếu không phải cái thế giới này là dị dạng, an tâm tại Cô Tô Thành làm một cái bá chủ, không thể nghi ngờ là một cái cực lựa chọn tốt. Hôm sau, khoảng cách Cô Tô Thành hơn 30 cây số bên ngoài một chỗ hoang cốc. Hai tên nhìn qua dáng người nhất trí, thân cao nhất trí, khuôn mặt cũng cơ bản nhất trí chừng 30 tuổi nam tử. Sắc mặt âm trầm bôn tàu tại hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đại ca, chúng ta đã ra khỏi thành mấy chục cây số xa, liền xem như phụ thân bọn họ. Một hồi lâu cũng vô pháp phái người trước tới cứu viện. Đi ở bên trái. Là một tên thân hình cường tráng, bước đi như bay thô cuồng nam tử. Hắn là Vương Khải Minh thúc thúc Vương Chí, Lâm Sơn phái ngoại môn đệ tử. Khải Minh trời sinh thông tuệ, từ nhỏ đã khác hẳn với thường nhân, thì liền trưởng môn đại nhân cũng đã nói. Khải Minh nắm giữ tu tiên thiên phú khả năng cực lớn. Lần này thiên nguyên tiên thí, nếu chúng ta lại không cách nào trúng tuyển, cái kia Khải Minh chính là chúng ta Vương gia lớn nhất có cơ hội đạp vào tiên đồ. Dù là tình, huống lại hỏng bét, đứa nhỏ này cũng tuyệt không thể có việc. Chạy ở bên phải Vương Tiên sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Vương gia, lại bị người uy hiếp. Ngay tại tối hôm qua, Vương gia nhận được thư uy hiếp. Bên trong nội dung tuyên bố, nếu không muốn Vương Khải Minh có việc, lập tức triệu hồi thân ở Lâm Sơn phái Vương Chí cùng Vương Tuyên. Cũng phó ước khoảng cách Cô Tô Thành mấy chục cây số bên ngoài hoang cốc. Vương gia gia chủ biết được việc này trước tiên, thì phái người thông chi quan phủ. cũng khiến người ta đi tìm hiểu một phen trầm ra tình huống. Kết quả có thể nghĩ, không chỉ có là nhi tử Vương Khải Minh không thấy tung tích, thì liền sai phái ra đi chấp hành nhiệm vụ 20 người. Cũng toàn đều biến mất, e rằng ảnh không dấu tích. Trầm phủ, ngoại trừ đại quy mô hư hao, bên trong người đi nhà trống. Cái này nếu là còn nhìn không ra cùng Trầm gia có quan hệ, vậy hắn cũng không xứng làm đến Vương gia vị trí gia chủ. Thế mà lục soát khắp toàn bộ Cô Tô Thành, cũng không có phát hiện người Trầm gia hạ lạc, rơi vào đường cùng. Vương gia gia chủ chỉ có thể trong đêm phái người chạy tới Lâm Sơn phái, mời hai người trở về. Vương Chí nói, ta đương nhiên biết đứa nhỏ này tầm quan trọng, nhưng đây không phải sợ là cái bẫy dập nha. Vương Tiên trầm giọng nói, liền xem như bẫy dập, cũng phải kiên trì nhảy xuống. Bất quá lấy ngươi thực lực của ta, trừ phi cái này hoang cốc bố trí lên ngàn người quân, nếu không ngươi ta muốn rời đi, vẫn là dễ dàng. Nhưng gần nhất, cũng không có người nào nhiều lần ra vào Cô Tô Thành, là bẫy dập khả năng rất lớn. Nhưng ta đoán, cái kia dám bắt cóc Khải Minh tặc tử, đối thực lực của mình nhất định muốn lớn lao tự tin. Nói không chừng chỉ có một người chờ lấy chúng ta đây. Phục ngươi đại ca, lúc này thời điểm còn có tâm tình nói đùa, vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút chính mình gần nhất có hay không đắc tội người nào. Đi, Vương Chí bất đắc dĩ nói ra, chính là chỗ này. Không lâu, hai người liền tới đến một chỗ khe núi. Chung quanh bốn bể toàn núi, đem chọn cái chậu bao vây lại. Thật mau, xem ra hắn đối với các ngươi Vương gia rất trọng yếu. Đúng lúc này, một đạo thoáng có chút băng lãnh thanh âm chậm rãi tại bọn họ chính diện vang lên. Chỉ thấy không đủ 5 mét chỗ, một tên nam tử giống như là đột nhiên ra hiện ra tại đó. Trong tay chính mang theo một cái người, mà sau lưng còn theo một tên sắc mặt tái nhợt tiểu la lị. Mà sách người kia chính là Vương Khải Minh. Lúc này Vương Khải Minh so tối hôm qua tình huống còn bết bát hơn. Mặt mũi tràn đầy huyết đã làm thấu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, tứ chi rủ xuống rủ xuống, theo trầm úc lắc lư mà bãi động. Đáng chết, không quản các ngươi là ai, dám khiêu khích ta Vương gia, xuống chàng đều cũng không khá hơn chút nào. Vương Tiên sắc mặt âm trầm, quát lên một tiếng lớn. Tại nhìn thấy tặc bên người thân chỉ có hai người, hoặc là nói chỉ có một người tình huống dưới, cái gì vững vàng, vậy cũng là giả. Phải biết bọn họ thế nhưng là Lâm Sơn phái đệ tử, là tiên gia ngoại môn đệ tử. Hai đánh một, cầm đầu thua. Vương Tiên quất ra sau lưng đại đao, một cái bạo bộ trực tiếp xông tới. Một đao vung ra, băng lãnh lưỡi đao phá vỡ khí lưu, mang theo kịch liệt khí lưu tiếng rít, hung hăng chém về phía Trầm Úc cổ họng. Giống, một bên khác, nương theo lấy một tiếng kinh khủng giống to, Vương Chí trên người bắp thịt điên cuồng tăng vọt, toàn bộ thân thể cũng gấp nhanh bành trướng biến lớn, trong nháy mắt thì biến thành một đầu 2m5 hai bên. Toàn thân ám kim sắc nửa người nửa gấu, cuồng bạo trong tiếng giống giận dữ, Vương Chí mạnh mẽ đâm tới. Một đường đạp nát đại địa, đụng bay dọc đường cục đá cùng cây cối, toàn bộ thân thể giống như già thiên tế nhật bóng mờ, mang theo một đạo kinh người cuồng phong xông về Trầm Úc. Sau một khắc, giống, Trầm Úc khuôn mặt bên trong mang tới hung tàn nhe răng cười. Tại một tiếng đồng dạng cự trong tiếng hô, toàn thân cốt cách một trận đùng đùng không dứt, bắp thịt như cây già đuổi theo bướu thịt đồng dạng điên cuồng nở lớn. Tại toàn trường ba người nhìn soi mói, hoàn thành từ tráng kiện người bình thường biến thân 3 mét bắp thịt quái vật quá trình. Bạch Chi miệng mở lớn, ánh mắt đờ đẫn, thật cao ngửa đầu nhìn lấy cái này không có một chọn nhân loại đặc thù Trầm Úc. Tựa hồ là đang nghi hoặc, tỏa thân quy nguyên bí thuật, có thể đạt tới loại trình độ này. Cái này hoàn toàn không giống như là siêu phàm võ học bên trong tăng phúc. Phản giống như là tà ma thoát khỏi thân thể của nhân loại, lần nữa khôi phục chân thân. Vương Chí, Vương Tiên hai người cũng là kinh hãi. Thân là Lâm Sơn phái đệ tử, bọn họ không có trước tiên nhận định Trầm Úc là tà ma, mà chính là kinh nghi. bởi vì bọn hắn tại cái kia bộ cao 3 mét trên thân thể. Phát hiện mấy môn hoành luyện võ học tồn tại đặc thù. 1, 2, 3, chỉ ít có 3 môn hoành luyện võ học biểu hiện tại thân thể này phía trên. Môn đại thành, cái này là làm sao làm được? Nhất là tại Trầm Úc biến thân trước đó. Tuy nhiên nhìn qua tuổi tác không nhỏ, nhưng tuyệt đối không có vượt qua 30 tuổi. Mà một môn hoành luyện võ học đại thành cần thời gian. Còn chưa hết 30 năm. Chớ nói chi là 3 môn. Thậm chí nhiều hơn. Nhất là cái quái vật này trên lưng thật cao nâng lên đường vân. Cái kia nhìn qua, làm sao cùng thiên kình văn lộ như thế tương tự. Ta nhớ ra rồi. Đại ca, ta nói thế nào cảm giác tiểu nữ hài kia như thế nhìn quen mắt. Không phải liền là lần trước tại thiên nguyên tiên thí phía trên. Lấy tiên thiên cảnh giới nghịch phạt chúng ta ngoại môn đệ tử trường sinh lưu truyền nhân bạch. Thiên nữ nhi a, ta còn nhớ rõ có để vương gia đi tạo áp lực. Bức bách hắn giao ra môn võ học này đây. Vương Chí giật mình một tiếng. Thì ra là thế. Tìm một cái mới trường sinh lưu truyền nhân. Chuyên đến báo thù sao? Vương Tiên đồng dạng như có điều suy nghĩ. Sau đó sắc mặt lạnh như băng nói. Trường sinh lưu bí tịch xác thực cường đại. Nhưng các ngươi không phải là cảm thấy. Trường sinh lưu thiên hạ đệ nhất a. Ta Lâm Sơn phái thân là tiên gia ngoại môn thế lực. Thu lục võ đỉnh phong võ học. Có thể không có chút nào so trường sinh lưu bí tịch kém. Nói hết à. Đúng lúc này. Một đạo băng lãnh thanh âm như sấm rền nổ vang. Theo thanh âm quanh quần. Kịch liệt tiếng rít đập vào mặt. Một cỗ nóng rực đỏ như máu khí thể theo đạo này thanh âm chủ nhân trong miệng phun ra. Sau một khắc, một cái khủng bố đại thủ ôm đồm tại Vương Chí nửa người nửa gấu trên thân thể. Đem hắn chết chế trụ, nâng tại trong giữa không trung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.